Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Bạo Diễm Vương, Băng Tinh Chi Thể. Hứa Dương nghe rõ, làm thí luyện đăng thiên tháp, sông số tầng càng cao, thu được điểm, cũng là tăng gấp đôi tăng cường, phạm vi cũng rất khuếch đại. Thạch Sư Huynh, bình thường 2211 giới học viên vượt ải, đều có thể xông bao nhiêu tầng? Hứa Dương hỏi. Thạch Mạnh Long hồi ức nói, cái này khó nói, khác biệt lớn vô cùng. Tỷ như ta, ở 2211 giới học viên bên trong, chỉ có thể toán trung thượng du, tháng gần nhất xông đăng thiên tháp, ở thứ 7 tầng đã bị soạt rơi xuống, lấy được 140 phân, mà mạnh hơn ta Tôn Đăng, Liễu Minh Kiệt đẳng nhân, đều sát nhập vào thứ 9 tầng, lấy được 180 phân. Cho tới 2211 giới xếp hạng thứ nhất Phong Tử Thẩm Ngọc Sơn Phong, càng là xông vào thứ 11 tầng, lấy được 330 phân. Đương nhiên, cũng có tương đối kém học viên dừng lại trước 5 tầng. Hứa Dương gật đầu, cười nói, chúng ta khóa này người mới, không biết có bao nhiêu có thể xông vào 5 tầng trở lên. Phi thường khó. Thạch Mạnh Long đạo, vừa bắt đầu xông đăng thiên tháp học viên, không có kinh nghiệm, rất khó xông đến 5 tầng trở lên. Mọi người nói chuyện trong lúc đó, cửa viện đột nhiên bị gõ vang. Ngự Huyền Vũ quá khứ mở ra cửa viện, vừa nhìn người đến, sắc mặt nhất thời chìm xuống, lạnh lùng nói rằng, Tần Việt, ngươi tới làm cái gì? Vĩnh An Quốc tiểu vương tử Tần Việt, thường một khuôn mặt tươi cười, ta tới xem một chút Hứa Dương. Hứa Dương không rảnh, chấm ngoặc kép. Ngự Huyền Vũ mới vừa nói xong, liền nghe đến Hứa Dương ở phía sau hô một câu, Huyền Vũ, để hắn lại đây. Tần Việt mang theo hai cái học viên mới đi tới trong viện. Hứa Dương, ngươi đang ở đây diễn võ khu, đánh bại Huyền Linh hai biến học viên cũ Liễu Minh Kiệt, chúng ta đều rất khâm phục ngươi. Tần Việt sắc mặt hơi có chút đỏ lên, mấy tháng trước, ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, mạo phạm cho ngươi, kính xin ngươi tha thứ. Tần Việt cũng là suy đi nghĩ lại, mới chạy tới chịu thua. Thương Lan phủ bên trong, Hứa Dương đến ngu dốt Tà Vương thu đồ đệ, lại lực ép 2211 giới học viên cụ Liễu Minh Kiệt, thanh huy hiển hách, nếu như lại nghĩ cùng Hứa Dương đối nghịch, e sợ chỉ có thua thiệt mệnh. Nếu như đối với Hứa Dương chẳng quan tâm, như người dương nước lã, Tần Việt lại lo lắng Hứa Dương sẽ nhớ tới 3 tháng trước cướp sân cái kia cọc ân oán, cùng chính mình không qua được. Tần Việt vốn là hung hăng cực kỳ, nhưng ở thiên tài tập hợp Thương Lan phủ, hắn ngạo khí sớm bị một chút đánh bóng hầu như không còn. Làm Vịnh Yên tiểu vương tử, từ nhỏ chịu đựng đến lôi kéo cường giả, thu nạp thủ hạ chính là giáo dục, cho hắn chỉ ra một con đường sáng, đó chính là chủ động đến nhà cùng Hứa Dương giao hảo. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói, 3 tháng trước ta chỉ nhớ không được, quá sớm chuyện tình đã nghĩ không đứng lên. Tần Việt cao hứng phi thường, liên tục ôm quyền làm lễ. Phía sau hai cái Vĩnh An Quốc thiên tài, 2212 giới người mới học viên, được hắn ra hiệu, vội vàng tiến lên, đem hai con hộp gấm đặt ở trên bàn đá. Đùng, hộp gấm mở ra, bảo quang chói mắt, hai hộp thượng phẩm huyền thạch, rạng rỡ phát sáng, tổng cộng có hơn 100 viên. Một chút lễ mọn, không được kính ý, Hứa Dương, kính xin ngươi cười dâng. Tần Việt khom người nói, nơi nào còn có một chút Vĩnh An Quốc tiểu vương tử ngạo khí. Ngự Huyền Vũ hừ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, lại nghe Hứa Dương cười nói, từ chối thì bất kính. Hứa Dương hãy thu. Ngự Huyền Vũ trắng Hứa Dương một chút, quay người lại đi trở về trong phòng. Tần Việt có chút lúng túng, phía sau một tên Vĩnh An Quốc thiên tài vội vã cười nói, Hứa Dương lão đại thật tốt phúc khí, chị dâu xinh đẹp như hoa, thực lực lại mạnh, cùng Hứa Dương lão đại thực sự là tuyệt phối. Ngự Huyền Vũ từ lúc trong phòng ngồi lấy nàng nhĩ lực, đương nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Lập tức, Này chân dài tiểu mỹ nữ hai gò má ửng hồng. Đùng, địa dùng hai tay bưng kín má thơm. Đối với Vịnh An Quốc mọi người ác cảm cũng tiêu tán mấy phần. Hứa Dương nhận thức vừa nói chuyện Vịnh An Quốc thiên tài. Tên là Trương Nghị, hắn lắc đầu nở nụ cười. Cũng không biện giải, Hứa Dương, chúng ta khóa này, liền mấy ngươi cùng Khúc La Quốc thiên tài Nhan Ngọc. Chói mắt nhất, ở Hứa Dương bắt chuyện dưới. Tần Việt đẳng nhân ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Ở lần đầu giảng bài sau khi, người bị Tả Vương Lạc Trường lão thu làm đệ tử ký danh. Mà cái kia Nhan Ngọc, lại bị Thương Lan phủ một tên phó viện chủ, thu làm chân truyện đệ tử. Chân truyền, Hứa Dương đạo, xem ra vị kia Nhan Ngọc, nhất định phi thường ưu tú. Hứa Dương nhớ lại, Nhan Ngọc ở quyết tuyển cửa ải thứ hai, biểu hiện liền vô cùng xuất chúng. Huyền lực tu vi thôi phát bên dưới. Huyền vân tinh kiểm tra cầu đạt đến 12 thước đường kính. Đạt được 7 tinh đánh giá. Ở coi trọng huyền lực tu vi thời đại hoàng kim. Thiên tài như vậy, đương nhiên sẽ phải chịu quan tâm. Là vị nào phó viện chủ, thu rồi Nhan Ngọc làm đệ tử. Thạch Song Toàn hiếu kỳ. Là chúng ta Thương Lan phủ tứ đại phó viện chủ bên trong. Duy nhất một vị nữ tính. Tên là Hàn Tinh Sa. Phong hào, Bạo Diễm Vương. Tần Việt làm Vịnh An Quốc tiểu vương tử. Tin tức vô cùng linh thông. Hóa ra là Hàn phó viện chủ. Thạch Mạnh Long vẻ mặt biến đổi. Có chút kính nể địa nói rằng. Cái kia Nhan Ngọc tuy rằng thiên phú không tệ. Nhưng là không đến nỗi để phó viện chủ thu đồ đệ đi. Nàng đến cùng cái nào địa phương xuất sắc. Thạch Song Toàn có chút không phục. Phải biết, ở quyết tuyển thời điểm. Hắn và Nhan Ngọc tinh cấp đặt ngang hàng, cũng không có phân ra cao thấp. Tần Việt thấp giọng nói rằng, ta cũng chỉ là nghe nói. Cái kia Nhan Ngọc, dĩ nhiên chỉ có băng cực huyền mạch, không có một chút nào tạp chất. Chấm ngoặc kép, băng tinh chi thể, Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Bật thốt lên, Thạch Song Toàn, Thạch Mạnh Long liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời hỏi, cái gì là băng tinh chi thể? Hứa Dương nhất thời giật mình, phục hồi tinh thần lại, cười nói, băng tinh chi thể, là tám đại cực đoan thể chất bên trong một loại. Loại thể chất này, trời sinh chỉ có thuần băng nhất cực, tu luyện băng cực, tiến cảnh thần tốc. Có người nói, trưởng thành tới trình độ nhất định, còn có thể thức tỉnh cường hãn thiên phú dị năng, là ngàn tỷ bên trong không một thánh thể. Nghe tới, thật giống rất lợi hại. Thạch Mạnh Long nói rằng, Thạch Song Toàn nói, nhưng là, Hàn phó viện chủ dù sao cũng là hỏa cực huyền vương. Nàng nhận lấy băng tinh chi thể làm đồ đệ. Không hẳn thích hợp đi. Hứa Dương cười nói, hà tất kỳ quái, có chút cường giả, kiêm tu lưỡng cực, dựa vào nhật nguyệt song song loại hình huyền thuật. Trong chiến đấu liền có thể bùng nổ ra cực kỳ cường lực lượng. Nói không chắc vị này, Bạo Diễm Vương. Vẫn là một băng cực huyền vương đây. Kiêm tu lưỡng cực, đều đạt đến huyền vương cảnh giới. Thạch Song Toàn lắc đầu một cái. Làm sao có khả năng? Hứa Dương cười nói. Giáo viên của ta, Tả Vương Lạc Bạch Thủy, chính là một vị ám cực, phong cực kiêm tu huyền vương. Vừa nhắc tới Tả Vương Lạc Bạch Thủy, Thạch Song Toàn không phản đối. Chỉ có thể nói lẩm bẩm. Tả Vương trường lão cỡ nào thiên tư? Hắn có thể làm được, không có nghĩa là những người khác có thể. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nở nụ cười. Hắn có thể thấy, Thạch Song Toàn có chút đố kỵ Nhan Ngọc gặp gỡ. Dù sao ở quyết tuyển thời điểm, hắn và Nhan Ngọc vẫn chỉ là đồng nhất đường xuất phát. Nhưng bây giờ, Nhan Ngọc đã dẫn trước cho hắn. Song Toàn, ngươi không nên nản chí. Thương Lan phủ bên trong, không có truyền nhân huyền vương trường lão. Còn có rất nhiều, người chỉ cần đủ ưu tú, có rất nhiều cơ hội. Thạch Mạnh Long nói rằng, Thạch Song Toàn hơi kinh hãi, chợt tỉnh ngộ lại, sờ sờ sau gáy. Ha ha, ta trong lúc nhất thời không phản ứng lại, lại có lòng ganh tị, thực sự là xấu hổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.